Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 36, 36 tất chúng skill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc SUV màu đen phi nhanh trên quốc lộ Elena đang ngồi ở phụ và cảnh tượng vừa rồi cứ lờn vờn trong tâm trí cô. 15 phút trước, văn phòng của Trác Phàm. Chó, con chó đứng lên. Trời ơi, cao quá. Helena nhìn tiểu phạng trong bộ dạng của Anubis, liên tục lui về sau 3 bước mới đứng vững thân hình. Xin chào, cô Helena đáng kính, tôi là tiểu phạng và là người hầu trung thành nhất của chủ nhân. Tiểu phạng cúi đầu hành lễ và tự giới thiệu. Helena hít thở sâu vài cái rồi hướng ánh mắt về phía Trác Phàm. Ông chủ, anh còn bao nhiêu bí mật chưa nói với chúng tôi? Một con chó có thể trở thành người hay sao? Còn có thể nói chuyện. Ông trời ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu phạng cùng đại thánh sẽ bảo vệ trang trại trong khi chúng ta đến cướp xăng. Có chúng tôi tin rằng trừ khi có quân đội đến, thì an toàn của căn cứ sẽ không có vấn đề gì. Trác Phàm cho biết trong kế hoạch của mình, để các thành viên cốt cán dần dần làm quen với tiểu phạng, sau đó sẽ giới thiệu với mọi người. Helena là thành viên cốt cán. Trong chiếc SUV, Trác Phàm nhìn Helena với ánh mắt đờ đẫn, trong lòng bật cười. Ai có thể ngờ rằng người phụ nữ này sẽ trở thành nữ thần bắn tỉa của thành phố Fox nổi tiếng với biệt danh bông hồng chết chóc chỉ trong một năm. Ở vùng đất hoang vu hai bên đường, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một hoặc hai tang thi lang thang. Trác Phàm đột ngột chậm lại và chỉ vào một đốm đen trên đường chân trời. Helena, giết chết tên tang thi đó đi. Tang thi, ở đâu? Helena nhìn trong một thời gian dài, và cô lấy ống ngắm của cây súng cô đeo chỉ về hướng mà Trác Phàm chỉ. Tang thi đó cách họ 2 km. Có trời mới biết làm cách nào mà Trác Phàm có thể nhìn thấy nó xa như vậy. Ông chủ, thị lực của ông quá tốt. Helena thốt lên, trong ngày tận thế này, bất chấp nguy hiểm, Chúa đã mở ra một con đường tiến hóa cho mọi người. Tôi sẽ giúp cô và hướng dẫn cô bắt đầu trên con đường tiến hóa càng sớm càng tốt. Trác Phàm bình tĩnh nói, tuy nhiên, cô phải tuân theo sự huấn luyện của tôi. Con đường tiến hóa, mắt Helena sáng lên, Trác Phàm cười không nói lời nào, chỉ vào điểm đen phía xa. Helena ngay lập tức đưa súng lên. Tốc độ của xe không nhanh, chỉ khoảng 40 km/h, nhưng độ khó của việc bắn khi đang di chuyển và bắn điểm cố định đơn giản là không giống nhau, đặc biệt khi bạn và mục tiêu đang di chuyển thì độ khó càng tăng theo cấp số nhân. Khoảng cách 2 km cũng nằm ngoài tầm bắn của một khẩu súng bắn tỉa hạng nhẹ như Scott. Điều này nằm ngoài khả năng của Helena, nhưng bây giờ, Helena quyết định thử. Cô thở đều đặn và giữ cho khẩu súng bắn tỉa Scott tương đối nằm yên dưới sự hỗ trợ của vai, cánh tay và mép cửa sổ ô tô. Mỗi yếu tố về tốc độ xe, hướng gió, tốc độ gió và quỹ đạo của mục tiêu phải được xem xét đầy đủ. Helena nín thở và ngắm bắn trong 5 giây. Và 5 giây này, chiếc SUV luôn chạy. Bùm, cuối cùng thì Helena cũng bóp cò. Đầu của tên tang thi ở đằng xa bung ra và rơi thẳng xuống đất. Làm tốt lắm, Trác Phàm hét lên và cổ vũ. Cô cảm thấy thế nào? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng phát súng đầu tiên sẽ trúng mục tiêu. Tôi nghĩ rằng phải mất ít nhất 2 đến 3 phát để trúng nó. Helena cũng vậy, ngạc nhiên thích thú, nhưng tôi không biết tại sao, vào lúc phát súng, tôi biết rằng phát súng này chắc chắn sẽ trúng đích. Xong rồi, Trác Phàm đã dựng tóc gáy, và những gì Helena nói là khả năng đặc biệt của cô ấy để vượt qua ngày tận thế trong tương lai. Tất chúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng này không có nghĩa là mọi phát bắn đều phải trúng đích. Nói một cách chính xác, nó bao gồm hai phần, một là nó có thể cải thiện đáng kể phạm vi và độ chính xác của việc bắn, hai là nó có thể nhìn thấy tỷ lệ trúng đích mà bỏ qua tất cả các điều kiện. Phát súng mà Helena vừa bắn đã kích hoạt hiệu ứng thứ hai của khả năng này, cũng là hiệu ứng cốt lõi. Tuy nhiên, Trác Phàm trên bề mặt không có biểu hiện kinh ngạc, bình tĩnh nói. Tiếp tục đi, trước khi đến trạm xăng, chúng ta phải hoàn thành 10 lần bắn tỉa thành công ở khoảng cách này, 10 lần. Con số này khiến Helena vô cùng kinh ngạc, cô nhận ra rằng việc huấn luyện của ông chủ không phải là một trò đùa, mà là một cuộc huấn luyện cực kỳ thực sự. Tuy nhiên, bản thân Helena là một nhân vật không bao giờ thừa nhận thất bại, càng áp lực thì càng khiến cô muốn hoàn thành. Trong 2 giờ, 50 lần thử đã được thực hiện, và thì mới có được 10 lần trúng đầu. Trác Phàm cũng vô cùng ngạc nhiên trước thành tích này, anh nghĩ ít nhất phải mất 3 tiếng đồng hồ. Anh có thể cảm thấy rằng sự thành thạo. Tất chúng, của Helena đang tăng lên một cách rõ ràng. Ông chủ, tài thiện xạ của tôi không sao chứ? Helena cũng hài lòng với màn trình diễn của mình và nhướng mày nhìn Trác Phàm, với một vẻ mặt tự tin. Tạm được, Trác Phàm bình tĩnh vươn tay. Đưa súng cho ta, .. Helena giật mình, Trác Phàm đang lái xe, làm sao bắn? Nhưng nhìn biểu hiện của hắn, chẳng giống một trò đùa chút nào, cô chỉ có thể đưa khẩu súng bắn tỉa ra thầm nghĩ ta sẽ xem ngươi có thể giở trò gì. Trác Phàm một tay cầm lấy khẩu súng, trong ánh mắt kinh ngạc của Helena, anh ta một tay giữ vô lăng, tay kia đặt nòng súng ra khỏi cửa kính ô tô, nhắm vào một tang thi đang đi lại bên rìa chân trời. Lúc này tốc độ của xe đã cao tới 80 km/h, hoàn toàn khác với 40 km/h khi Helena bắn lúc trước, sức cản gió không chỉ tăng gấp đôi, nhưng tay súng của Trác Phàm lại bất động, vững vàng như một tảng đá. Hầu như không có thời gian cho việc nhắm, nhận súng, cài đặt súng, ngắm và bắn tất cả chỉ trong một lần. Bùm, với một tiếng súng, tên tang thi ở đằng xa ngã xuống đất. Chúa ơi, Helena tròn mắt ngờ vực, tầm xa của lần này ít nhất là 2 km, không kém gì tầm ích của Helena trước đây. Và Trác Phàm đang cầm súng trong một tay. Mặc dù khẩu súng trường bắn tỉa Scott chưa đầy 5 kg, nhưng nó vẫn bất di bất dịch trên một chiếc ô tô ở tốc độ 80 km/h, điều này thật không thể tin được. Ông chủ, anh đúng là một con quái vật. Cuối cùng, Helena chỉ có thể thở dài như vậy. Trác Phàm mỉm cười, tương lai ngươi sẽ mạnh hơn ta. Trác Phàm đang nói thật nhưng Helena nghĩ là hắn đang khích lệ. Vì ông chủ rất tin tưởng tôi, nên tôi phải trở thành một vị thần bắn tỉa thực sự. Nhưng đồng thời, Helena lại tràn đầy sự kính sợ sâu sắc đối với Trác Phàm trong lòng. Người đàn ông này là sâu không thấy đáy. Sau khi tạo cho Helena một mục tiêu, Trác Phàm tiếp tục lái xe đi. Chạy hết tốc lực nhanh chóng nhìn thấy cây xăng. Đột nhiên, Trác Phàm phanh gấp và chiếc SUV dừng lại trên vùng đất hoang vu bên đường quốc lộ. Việc giảm tốc độ đột ngột khiến Helena suýt chút bị thương, cô ấy hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. Ông chủ, có chuyện gì vậy? Có kẻ thù, Trác Phàm lạnh lùng nói. Cách chương.